Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu Hà, mình biết ngay cậu nhất định được tuyển. Tốt quá, chúc mừng cậu. Trong phòng nghỉ của người mẫu truyền đến tiếng kinh hô, náo nhiệt gấp mấy ngày so với bình thường. Cảm ơn mọi người nhé, nhờ có sự khích lệ của mọi người. Có người luôn ở sau giúp đỡ em, anh Lam. Sở Mạn Hà quay đầu nhìn Dương Lam đứng chỗ đám người, thật lòng nói. Mà Dương Lam mang theo nụ cười như cũ, chỉ là ánh mắt thêm chút dịu dàng. Để ăn mừng Tiểu Hà thuận lợi được chọn, giờ anh mời mọi người đi ăn thịt bò bít tết. Có thể thấy Dương Lam vô cùng vui vẻ. Mọi người thay quần áo, hôm nay có thể nghỉ sớm chút. Yeah, anh Lam vạn tuế. Thoáng chốc người mẫu rối rít nhảy lên hoan hô. Đối mặt không khí vui mừng, Sở Mạn Hà chỉ có thể gượng ép nở nụ cười. Một nhóm cười cười đùa tản ra đi làm việc, chỉ có Dương Lam đứng tại chỗ mỉm cười nhìn cô. Anh biết là em nhất định làm được. Anh Lam à? Cô muốn nói rồi lại thôi. Không biết vì sao một chút vui mừng cô không có, chỉ thích chạy trốn. Mấy ngày qua cô không dám nhận điện thoại, không dám nhắc tới bất kỳ chuyện gì liên quan đến Lương Tuấn. Con đà điểu giống như con đà điểu vùi đầu vào cát, chỉ muốn có sự yên bình ngắn ngủi. Thậm chí chuyện xảy ra vào tối đó không dám hồi tưởng. Đôi môi cực nóng in lại dấu vết của anh trên người mình thế nào, anh đi cuồng chiếm lấy như lại mất hồn thế nào. Nghĩ đến chuyện có ngày hợp tác với công ty siêu Việt, về sau mỗi ngày muốn tránh lại càng khó khăn, lòng cô không khỏi hoang mang. Cô vốn đơn thuần muốn giải thích mọi chuyện hiểu lầm, không ngờ khiến chuyện này càng thêm rắc rối. Về sau chỉ sợ ngay cả gặp mặt cũng làm hai bên lúng túng. Cô có cơ hội đổi ý không? Cô suy nghĩ nhường cơ hội cho bao người cầu còn không được, làm bộ tất cả đều chưa từng xảy ra. Cô biết trong mắt Lương Tuấn cô chỉ là người phụ nữ phóng túng vô sỉ, chỉ một ý nghĩ sai lầm khiến cô mang trên lưng tiếng xấu. Cô và Lương Tuấn cả bạn không cùng thế giới, không xuất hiện cùng lúc. Nhìn nghĩ đến ánh mắt xem thường của anh, lòng Sở Mạn Hà không khống chế cảm thấy đau đớn. Cô thậm chí không dám nghĩ tới mình để lý trí đắm chìm thế nào lại đem thân thể chân quý của mình giao cho anh. Tâm tình phức tạp không thể nói rõ anh khơi dậy đến tột cùng là cái gì. Cô chỉ sợ chân tướng cuối cùng làm mình sợ. Hôm nay biện pháp tốt nhất chính là nhanh chóng đem chênh lệch đường ray ra ngoài ý muốn, rơi vào quên lãng, cẩn thận giữ khoảng cách với anh. Người đàn ông như Lương Tuấn không phải người cô có thể dễ dàng đụng đến. Gia thế của anh, thân phận phó tổng hiền hách của một công ty lớn mà cô chỉ là người mẫu bình thường, thậm chí có một người anh trai làm người ta xấu hổ. Tiểu Hà, em sao thế? Giờ làm cuối cùng chú ý về mặt chán nản của cô. Anh Lam à, em muốn... Sở Mạn Hà ngẩng đầu, nhìn ánh mắt chứa đựng sự khích lệ và quan tâm, lời đến khóe miệng không thể nào nói được. Em chỉ muốn nói lời cảm ơn. Cô thực sự không đành lòng khiến anh thất vọng. Bé ngốc này, em có khách khí với anh ư? Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Mạn Hà giật mình cho lòng có chút khó chịu. Cô biết anh Lam luôn chăm sóc cô, quan tâm cô, cũng thích cô. Nhưng cô luôn xem anh như người anh. Anh che chở chăm sóc khiến lòng cô tràn ngập ấm áp, cảm kích, không hơn. Đừng nghĩ nữa, đi thôi, tối nay cùng đi ăn mừng, đừng để mọi người ở đợi lâu. Thấy cô như có điều suy nghĩ, Dương Lam vuốt tóc cô, kéo tay cô đi về phía cửa chính. Cả đêm, một nhóm người vui vẻ cười đùa, lập tức được lên các trang thông tin điện tử lớn. Nhưng từ đầu đến cuối không tiến được vào lòng Sở Mạn Hà. Trong lòng cô luôn chỉ có bóng dáng hỗn loạn không ngừng. Vất vả cầm cự đến khuya, đoàn người rốt cuộc chịu giải tán. Sở Mạn Hà như gánh nặng, nhưng vẫn không từ chối sự kiên trì của Dương Lam để anh đưa mình về tận nhà. Để trước cửa nhà trọ, Dương Lam thân thiết mở cửa xe cho cô. Sở Mạn Hà nói tiếng cảm ơn, nhìn xe anh đi xa, xoay người lấy chìa khóa chuẩn bị vào nhà. Thường là một hình ảnh thân mật khiến người ta hâm mộ. Đột nhiên bóng dáng thon dài xuất hiện trước mặt, chặn lại đường đi của cô. Nghe giọng nói đó, cô hít một hơi lạnh. Anh trước mắt cao lớn, nhìn qua âm trầm dọa người, giống như sứ giả địa ngục tới đây báo thù. Ôi trời ơi, cô đang suy nghĩ lung tung cái gì? Sở Mạn Hà kịp thời ngăn cản ý nghĩ hoang đường. Lương Tuấn. Trong lòng cô dâng lên loại rung động khó hiểu, cảm xúc mâu thuẫn, như là muốn gặp anh, thế nhưng sợ anh. Em cho rằng em có thể trốn ư? Nhìn sắc mặt sợ hãi của cô, Lương Tuấn lập tức nhận định cô chính là đồng phạm. Nét mặt cô khiếp sợ, chột dạ. Trước khi tới đây, anh gần như tin tưởng cô vô tội, tin tưởng đây là sự hiểu lầm. Nhưng nét mặt bất an của cô lúc này nói rõ tất cả. Anh thì lịch xuất hiện, khiến tay chân cô luống cuống. Cho dù đã xảy ra nhiều như vậy, cô vẫn không có dũng khí đối mặt với anh. Cô ngây thơ cho là chỉ cần trốn tránh một chút, chuyện này rất nhanh bị anh quên đi, trở thành chút chuyện phong lưu trong tình yêu quá khứ. Không ngờ anh chủ động tới tìm mình. Cô không biết đối mặt với anh thế nào, cũng không biết giải thích thế nào. Dù sao anh luôn cho cô là người phụ nữ phóng đãng, cho dù cô giải thích nhiều hơn cũng không cách nào để anh tin tưởng. Lập tức cách duy nhất cô nghĩ tới chỉ có trốn. Cô xoay người chạy, mặc kệ đèn xanh đèn đỏ bên đường. Cô thậm chí không thèm nhìn chạy về phía kia.